Giới thần, chương 431, Mộc lão phân thân, góc truyện audio.com, còn ở phía thiên, mọi chuyện lại khác, lấy phù nhập thể, chuyện này thiên cũng từng thấy qua, mặc dù không nhiều nhưng ở cửu giới vẫn thường hay xuất hiện một vài cá thể đặc biệt như vậy, lâu nay thiên cũng rất tò mò với phương pháp tu luyện như vậy, nhưng mà chưa có thời gian nghiên cứu, đối với phù đạo, trước khi hắn cũng là một siêu cấp cao thủ, nhưng đó là trong lĩnh vực vẽ phù và chế phù, còn việc luyện phù thế nào thì hắn không biết bao nhiêu, nhìn thấy phù văn nhập thể đang không ngừng luân chuyển trong cơ thể vừa tuy Pao San không thể nghi ngờ chính là một món đồ chơi vô cùng mới lạ đối với hắn, tất nhiên là muốn nghiên cứu nó, thì trước tiên sẽ phải giải quyết xong mấy chuyện lặt vặt trước đã, không gian xung quanh khu nhà này đã hoàn toàn bị phong bế bằng loạn lưu, mỏi. Liên kết sẽ không thể nối thông được ra với bên ngoài, tất nhiên là điều cao siêu này cả ba con người kia đều không thể hiểu được, không khí bất chợt trầm lặng hẳn đi, sáu cặp mắt đều nhất loạt nhìn về phía thiên, mặc dù họ không biết tại sao thiên phát hiện ra có người theo dõi nhưng mà nhìn sắc mặt nghiêm túc hiếm có của nó. Ngay cả người tự phụ như Vừa Tuy Pao San cũng bất giác sinh lòng kính sợ, còn một cái phất tay vừa rồi của thiên, kể cả hai đại thần cấp cao thủ như Hoàng Chính Hào và Thu Sương đều không hiểu hết, nhưng mà họ nhạy cảm phát hiện ra một loại ý chí vô cùng khủng bố mà cũng vô cùng ẩn giấu đã phát ra từ người thiên. Con tim họ cũng thoáng khiếp sợ, còn chưa chịu đi ra a hát, hay là chờ ta móc ngươi ra. Trong giọng nói của thiên sinh ra những sự rung động kỳ lạ, những rung động này sinh ra liền phủ lấy toàn thân Vừa Tuy Pao San như một cái kén tầm sau đó lặn mất tâm, đến cả chính Vừa Tuy Pao San cũng không phát hiện ra là mình có cảm giác gì hay không. Thậm chí một chút cảm giác bất ổn cũng không cảm thấy, trong lòng thoáng cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà ngay sau đó hai mắt lão chợt trợn to lên. Ngay tại vị trí chóp vai bên phải lão, một mảnh phù văn giống như bị cái gì đó đánh trúng bắt đầu rung lên, sau đó, một hạt giống nhỏ xíu bị chóc ra, hạt giống này tựa như có linh tính, nó vừa bị đá ra khỏi người Vừa Tuy Pao San liền rơi xuống đất sau đó. Nhúc nhích thổ nguyên tố từ mặt đất bị nó hấp lại làm dinh dưỡng sinh trưởng, sau đó hạt giống này hóa thành một cái cây có 6 cái miệng đầy răng, cành lá đều có hình răng cưa sắc bén, mộc nguyên lực như bài sơn đảo hải phóng lên cao khiến cho Vừa Tuy Pao San và hai người Hoàng Chính Hào vội vàng lui bước, cũng ngay lúc này, nguyên cái cây lại một lần nữa vặn vẹo sau. Đó hóa thành nhân hình, một hình người già nua quen thuộc. Mộc lão, Hoàng Chính Hào sợ hãi hét lên, trong tiềm thức lão vẫn luôn có sự sợ hãi với sự tàn nhẫn của ngũ lão, dù bây giờ đã thành thần cũng khó xóa nhòa đi được. Hừ, một tiếng hừ lạnh sắc lạnh vang lên khiến cả ba người Hoàng Chính Hào, Thu Sương và Vừa Tuy Pao San đều sợ hãi rụt lùi lại sau, bất kỳ một ai trong tộc đều không ngoại lệ, họ đều sợ hãi và khiếp nhược vô cùng trước quyền uy của ngũ lão, mộc thân này đã hóa thành một mộc lão vô cùng nguyên vẹn, là một chuẩn phân thân giống hệt và có được 3 phần tu vi vốn có của mộc lão, ánh mắt lão sắc lạnh khí chất như băng xương, bước chân tiến tới, lưng còng nhưng lại có ánh mắt nhìn từ trên cao xuống tựa như vạn vật dưới mắt đều là run rế. Hừ, còn không quỳ xuống. Một câu hét này của mộc lão giống như sét đánh trời quang phủ tới. 3 người Hoàng Chính Hào và kể cả thiên cũng không ngoại lệ, 3 người Hoàng Chính Hào lập tức giống như run rẩy, chân cũng vô thức muốn gập xuống, nhưng mà ngay lập tức một luồng khí tức thanh tân như gió mùa xuân từ người thiên phả tới, không hiểu sao đầu gối sắp gập xuống quỳ lật của nhóm người Hoàng Chính Hào liền vô thức đứng thẳng lại, mộc lão bất chợt trợn lên hai mắt khí thế phả ra. Hỗn láo, quỳ xuống, khí thế như bài sơn đảo hải cuốn tới giống như phá sơn lập địa mạnh không thể tả. Rắc rắc, đến cả mặt đất cũng cấp tốc vụn vỡ ra. Bịch bịch bịch, dường như cùng lúc này, 3 người Hoàng Chính Hào liền run rẩy quỳ xuống, đến cánh tay cũng còn run run. Hừ, các ngươi phải nhớ, nếu như không nghe lời, đó sẽ là kết quả. Phải chết, rõ chưa? 2 chữ, rõ chưa? Giống như đại chuông vang vọng mãi không tan, đến cả lòng người cũng rung động không thể an, lúc này, ánh mắt mộc lão bất chợt nhìn sang thiên sau đó nhíu lại đầy phẫn nộ, ở đây, chỉ có mình thiên là không quỳ, mà ngược lại hắn còn vô cùng thong dong dương cặp mắt xem thường lên nhìn tới cơn giận của mộc lão lập tức bốc lên mùn mụt. Khốn nạn, quỳ cho ta, mộc nguyên lực như đại thụ giáng xuống, khí thế kinh người thiên không những không bị một chút ảnh hưởng mà miệng còn nhếch lên cười một cái đầy khinh thường, tay phải hắn lại khẽ vẫy, một luồng lực đạo mạnh mẽ phả tới, ngấm sâu vào cốt tủy và thần hồn 3 người Hoàng Chính Hào khiến cho tâm ma của họ thoáng cái đã bị dẹp tan, bỗng nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh vô biên hạo hãn tuôn trào trong cơ thể. Lòng tự tin của Hoàng Chính Hào và Vừa Tuy Pao San giống như cỏ mọc mùa xuân bắt đầu kích động lên. Đầu gối cũng vì đó mà chậm rãi đứng lên ánh. Mắt dần kiên định mà cánh tay nắm chặt lại không còn một chút nào run rẩy, mộc lão nhìn thấy cảnh này mà ánh mắt bốc lên sát khí ngùn ngụt. Cách chương.